Chương 4. Thầy cô và trường lớp. Những thầy cô đã cho tôi ngày hôm nay. Đây là một câu chuyện về tình yêu, nhưng không phải là tình yêu lứa đôi thông thường, mà là tình yêu của những người thầy, người cô dành cho học trò của mình. Các thầy cô giáo của tôi đã góp phần định hình cuộc đời tôi. Người đầu tiên tôi có thể nhớ là cô Andretti. Cô đã dạy tôi vào năm lớp 1 tại Chatham, khi tôi 6 tuổi, trong khi các bạn cùng lớp của tôi đã nắm bắt được cách phát âm và đọc được các chữ cái, thì tôi vẫn không thể đánh vần các chữ cái và không thể ghép chúng thành từ được. Tôi không thể theo kịp các bạn học. Tại một trường công lập ở thị trấn Cape Cod, nhỏ bé vào thời ấy, tức là vào những năm 1950 và 1960, người ta không biết phương pháp đánh giá trẻ em nào khác hơn là xếp chúng vào dạng giỏi hoặc dốt, thông minh hoặc ngu ngốc, tốt hoặc xấu. Bởi vì tôi học đọc rất chậm nên tôi bị xếp vào hàng đần độn, thậm chí là chậm phát triển. Kết quả là tôi có thể bị chế nhạo, bị đặt vào một góc, bị bảo phải cố gắng nhiều hơn lên, hay chỉ đơn thuần là bị lãng quên. Những trẻ em được xem là đần độn và xấu tính thì người ta sẽ có cách đối xử khiến cho chúng cảm thấy xấu hổ, đau đớn và nhục nhã. Vào thời của tôi, ít có đứa trẻ nào trong quá trình lớn lên mà lại không bị ít nhất là một giáo viên đối xử như thế. Nhưng cô RSG không phải là người như thế. Cô là một người tốt bụng. Tôi nhớ cô là một giáo viên cao tuổi, có vẻ ngoài đầy đặn. Mọi thứ trên người cô đều khiến tôi liên tưởng ngay đến hình tròn, gương mặt, hai gò má, thân hình. Thậm chí cô còn mặc những chiếc váy có hình những quả táo tròn màu đỏ. Cô không hề được tập huấn một cách bài bản về việc giúp đỡ các học sinh chậm biết đọc, ngoại trừ kinh nghiệm nhiều năm dạy lớp 1 của cô. Tôi vẫn còn nhớ mãi những gì cô đã giúp tôi. Trong suốt giờ học đọc, cô sẽ ngồi bên cạnh tôi và vòng cánh tay to tròn mềm mại ôm lấy tôi trong khi tôi cố gắng giải mã các từ. Tôi thường bị cà lăm vì đơn giản là tôi không đọc được. Nhưng chẳng đứa bạn nào có thể cười nhạo tôi vì tôi đã có một tay mafia đáng gờm đang ngồi kế bên bảo vệ. Vòng tay dịu dàng của cô Elgrady là phương pháp trị liệu dành cho tôi. Cô đã giúp tôi cảm thấy an toàn khi bị thất bại. Cô không thể cấy ghép một bộ não khác cho tôi và lấy đi chứng khó đọc của tôi. Nhưng cô đã làm những gì mà cô có thể, giúp tôi không cảm thấy xấu hổ. Phương pháp của cô hiệu quả đến nỗi tôi thực sự rất mong đến giờ tập đọc. Tôi sẽ không bao giờ quên cô Elgrady. Tôi nghĩ vòng tay của cô đã luôn bao bọc tôi kể từ lúc ấy cho đến khi tôi học trung học, rồi đại học, rồi vào trường y, rồi đi thực tập, và cả trong cuộc đời là một nhà văn, nhà diễn thuyết và bác sĩ của tôi. Vòng tay ấy đã luôn che chở cho tôi, ngay cả bây giờ cũng vậy. Sau năm lớp 1 thì ở những năm tiếp theo, mỗi một giáo viên bước vào cuộc đời tôi đều mang đến cho tôi sự khác biệt. Một trong số đó là thầy Slocum. Thầy dạy tôi ở trường Fressenden, là ngôi trường nội trú mà tôi được gửi đến học từ năm lớp 5. Thầy đã dẫn tôi đi xem trận đấu của đội Red Sox lần đầu tiên, và đó là lần duy nhất mà tôi bị ăn một quả bóng. Giờ ở party, người bắt bóng của đội Minnesota Twins đánh sượt ra ngoài. Kể từ sau lần đó thì tôi còn đi xem thêm hàng trăm trận bóng khác nữa, nhưng đó là lần đầu tiên của tôi. Thầy Slocum đã dẫn tôi và nhiều đứa khác cùng đi xem. Thật ra thì thầy Slocum không cần phải làm thế, đó là ngày nghỉ của thầy, chỉ vì thầy thích dẫn lũ nhóc chúng tôi đi cùng. Rồi phải kể đến thầy Magruder ở trường Fessenden. Thầy đã tặng cho tôi cái huy hiệu JFK, tức là của John Kennedy. Lúc đó tôi 11 tuổi và chẳng biết tí gì về chính trị. Nhưng chính bởi món quà đó mà tôi trở thành một người theo đảng Dân Chủ ngay lập tức. Đó là năm 1960, năm mà Tổng thống Kennedy vừa đắc cử. Tôi học trung học ở trường Exeter, một trường tư thục ở New Hampshire. Ở đó tôi đối mặt với một cuộc sống đòi hỏi khả năng tư duy cao. Tất cả các lớp học đều được sắp xếp bàn ghế theo hình tròn để cho học sinh dễ thảo luận. Các giáo viên chất vấn, học sinh được yêu cầu phát biểu ý kiến trong các lớp học. Những mùa đông lạnh lẽo vô cùng trong gia đình điên đảo của tôi hơn lúc nào hết khiến tôi thấy mình gần như suy sụp. Nhưng các thầy cô giáo của tôi đã không bỏ rơi tôi. Mỗi năm đều có một người quan tâm đến tôi, không quá nhiều nhưng đủ để tôi muốn làm tốt mọi việc. Năm học lớp 11, tôi mê mẩn quyển tiểu thuyết Tội ác và hình phạt. Biết được điều đó, giáo viên ngữ văn của tôi tặng tôi những quyển sổ ghi chép của Dostoevsky về tác phẩm kinh điển này. Chú thích: Dostoevsky, sinh năm 1821, mất năm 1881, là nhà văn người Nga, tác giả của những bộ tiểu thuyết như là Tội ác và hình phạt, Bút ký dưới hầm, Anh em nhà Karamazov. Hết chú thích. Giáo viên lại tặng quà cho học sinh. Ôi, một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Năm học sau, thầy Fred Stemalo bước vào cuộc đời tôi và chính thầy đã tạo nên những thay đổi sâu sắc trong nhận thức của tôi và cả cuộc đời tôi sau này. Thầy, bà vợ thầy, cô Ellie đã trở thành cha mẹ ngoài xã hội của tôi trong những năm cuối cấp ở Exeter. Thầy Tremalo là giáo viên ngữ văn của tôi. Thầy đã bảo với tôi là tôi có thể sáng tác. Thầy cũng có dáng người tròn trịa, nhưng không phải giống cô Elgrady, mà là như một hậu vệ cản phá. Thầy để ria mép và đã từng làm công tác mật vụ. Thầy là người gốc Ý, quê ở New Jersey. Và tôi không nghĩ rằng thầy có biết về bộ ba đặc tính của những người da trắng theo đạo Tin Lành như gia đình tôi. Nhưng thầy có vẻ rất có thiện cảm với tôi. Vì sao thì tôi không biết. Quá trình thầy làm thay đổi một con ốc thích thu mình trong vỏ như tôi được đánh dấu bằng việc thầy bảo với tôi rằng tôi có thể làm được nhiều điều hơn là tôi nghĩ, và rồi thầy động viên tôi bắt tay thực hiện. Tuần đầu tiên đi học, tôi viết một mẫu truyện dài 3 trang giấy. Đó là bài tập đầu tiên trong cả năm của chúng tôi. Truyện được trả lại cho tôi với một lời bình. Tôi vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ viết bằng viết đỏ hơi xéo lên trên ở lề dưới của trang cuối cùng. Một truyện ngắn đầy hứa hẹn. Sao em không kiện nó thành tiểu thuyết nhỉ? Tôi kinh ngạc. Một cuốn tiểu thuyết? Một truyện ngắn dài 3 trang còn chưa đủ hay sao? Chưa đủ đối với thầy Tremalo. Sau giờ học, tôi hỏi thầy liệu có phải thầy thực sự muốn tôi chuyển nó thành một cuốn tiểu thuyết? Và thầy trả lời, đúng vậy. Bộ ria của thầy đưa lên rồi hạ xuống rất nhanh khi thầy đưa ra câu trả lời chắc nịch ấy. Tôi đợi chờ thầy nói thêm, nhưng thầy chẳng nói gì thêm. Lớp kế tiếp vào đầy phòng và ngồi quanh chiếc bàn tròn khi tôi bước ra. Lòng vừa hào hứng lại vừa kinh hãi, tôi băn khoăn tự hỏi, mình thực sự sắp viết một quyển tiểu thuyết sao? Ý tưởng ấy viển vông như chuyện bay lên cung trăng vậy. Nhưng cuối năm học ấy tôi đã viết xong một cuốn tiểu thuyết khoảng 400 trang. Quyển tiểu thuyết ấy giành được giải thưởng dành cho tác phẩm của học sinh trung học. Đây là vinh dự quý giá nhất mà tôi từng được nhận. Bởi vì việc viết cuốn tiểu thuyết ấy có vẻ như là một nhiệm vụ bất khả thi hồi đầu năm. Nó không chỉ là khó vươn tới được mà hầu như là không thể thực hiện được. Giống như là chống lại lực hút của trái đất hoặc là tàn hình vậy. Ấy thế mà tôi đã làm được. Bản thân quyển tiểu thuyết ấy thật ra chẳng hay gì mấy, nó chưa bao giờ được xuất bản, tạ ơn Chúa. Nhưng nó đã đáp ứng được tất cả những tiêu chuẩn cơ bản của một quyển tiểu thuyết. Mạch lạc, có mạch tường thuật từ đầu đến cuối, có những nhân vật với cuộc đời của riêng họ. Tuy quyển tiểu thuyết không phải là một chiến tích lớn lao lẫy lừng, nhưng những gì tôi đã làm được đã thay đổi cuộc đời tôi. Nó giúp tôi ý thức được về phong cách riêng của mình. Tôi đã trở thành nhà văn vào năm ấy, không chỉ trong tâm trí tôi mà còn là trong mắt của bạn bè tôi, những người có óc phê bình hết sức tinh tế. Họ đã đón nhận và công nhận tôi là một nhà văn. Nếu họ đón nhận tôi thì có thể suy ra rằng tôi là nhà văn thật sự. Tôi được như thế tất cả là nhờ vào niên học 1967-1968 ấy. Thầy Tremalo đã khơi gợi những khả năng còn tiềm ẩn trong tôi. Những khả năng mà tôi không biết là mình có. Tôi vào trường y và trở thành bác sĩ, rồi thành bác sĩ tâm lý nhi khoa, nhưng tất cả những điều ấy đều được xây dựng dựa trên nền tảng của lòng tự tin từ khả năng thực hiện các nhiệm vụ khó khăn. Sự tự tin ấy nằm lẩn khuất ở đâu đó trong con người tôi, Nhưng thầy Tremalo đã kéo tôi vượt qua những giới hạn trong nhận thức, khiến sự tự tin trong tôi lộ diện. Bằng cách giúp tôi làm được việc mà tôi không nghĩ mình có thể làm được, thầy đã cho tôi cơ hội chứng minh với bản thân rằng tôi có thể hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn. Niềm tin ấy là vô giá đối với tôi. Vì đâu thầy lại nhận ra rằng việc viết lách là niềm đam mê của tôi? Vì đâu thầy lại cho rằng một cậu học sinh lớp 12 lại có thể viết một quyển tiểu thuyết? Tôi không biết, nhưng hết tuần này sang tuần khác, trong khi tôi cố gắng từng bước giải quyết những chỗ khó khăn của quyển tiểu thuyết, thầy đã cho tôi những lời nhận xét ghi bằng viết đỏ, như một huấn luyện viên miệt mài rèn luyện các kỹ năng cho một vận động viên. Hầu hết các lời nhận xét đều hết sức cụ thể, ví dụ như: tại sao em lại dùng thì quá khứ hoàn thành khiến cho đoạn văn này trở nên thiếu khí thế quá vậy? Việc thầy sáng tạo ra những từ loại mới trong những lời nhận xét mới ấn tượng làm sao? Tôi không bao giờ còn sử dụng thì quá khứ hoàn thành trong văn của mình vì thầy cho rằng nó sẽ làm cho câu văn thiếu sức sống. Một vài lời nhận xét khác có vẻ chung chung hơn như viết lại đoạn này, hoặc không rõ nghĩa, hoặc cố viết lại cái này thêm lần nữa đi. Thầy hay ra lệnh như thế, nhưng tôi luôn cảm thấy vòng tay thầy bảo bọc tôi giống như cô Andrasji vậy. Thầy là người uyên bác và thầy đã đặt lòng tin ở tôi, vì vậy nên tôi cố gắng vượt qua những trở ngại để thực hiện những gì thầy kỳ vọng. Chính sự kết nối đầy tin tưởng giữa người với người đã làm nên tất cả những sự khác biệt ấy. Thế là vào năm cuối cấp, trong khi bạn bè tôi đi chơi, đi nghe nhạc của Bob Dylan, của nhóm Bisto hoặc Simon và Garfunkel, thì tôi ở trên căn gác xếp của mình. Một không gian thoáng đãng ở bên trên nhà thờ trong khuôn viên trường để mà viết. Quyển tiểu thuyết dần thành hình. Tôi nhớ khi tôi viết được đến trang thứ 100, tôi đã nghĩ có lẽ mình đã thực sự làm được rồi. Có lẽ cái ý tưởng viển vông rằng tôi có thể viết được một quyển tiểu thuyết đã biến thành sự thật. Thầy Tremalo cũng rất coi trọng tính kỷ luật và những kỹ thuật trong sáng tác. Thầy đưa tôi đọc quyển Các phép tu từ trong văn chương của Wannibot, quyển sách mà tôi đã đọc rất chăm chỉ nhưng gần như chẳng hiểu được gì. Tuy vậy, tôi cũng cảm thấy rất tự hào, như thể mình đã là một tác giả thực sự khi thầy yêu cầu tôi đọc quyển sách ấy. Và lúc ấy tôi đã không nhận ra, nhưng sau này tôi nghĩ hẳn là thầy Fred đã cố gắng trang bị cho tôi những hành trang cần thiết như là một phần kinh nghiệm quý báu để tôi có thể đạt được mục đích trở thành một nhà văn. Khi năm học lớp 12 kết thúc và cũng là khi quyển tiểu thuyết đã được hoàn thành, tôi nói lời chia tay với thầy Fred và cô Ellie. Giờ đây dù sao đi nữa, tôi cũng đã là một nhà văn, nhưng quan trọng hơn, tôi đã biết mình có thể thực hiện được nhiều hơn những gì tôi nghĩ về khả năng của mình. Mùa đông năm 1999, tôi nhận được tin từ thầy Charlie Terry, một giáo viên ở trường Exeter mà tôi còn giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp, rằng thầy Fred bị ung thư phổi và chỉ còn sống được thêm vài tháng nữa. Tôi gọi đến bệnh viện ở Exeter, nói chuyện với cô Ellie, rồi phóng xe đến thăm họ. Khi tôi bước vào phòng bệnh, thầy Fred đang ngồi trên giường, ngực để trần, thầy đang đánh máy trên chiếc laptop để trên bàn. Dường như đoán biết được tôi thắc mắc rằng ông đang làm gì. Ông bảo, thư giới thiệu vào đại học, thầy phải hoàn tất chúng trước khi thầy chết. Rồi thầy bật cười trong khi tôi nhăn mặt. Chúng tôi đang sống trong những khoảnh khắc mà chúng tôi biết là đặc biệt ý nghĩa trong cuộc đời mình. Tôi, thầy Fred và cô Ellie cùng trò chuyện với nhau. Tôi ngồi ở mép giường, còn cô Ellie thì đứng ngay đầu giường bên cạnh thầy Fred. Tôi kể cho thầy Fred nghe về Sue và các con tôi, công việc của tôi trong vai trò một bác sĩ tâm lý, và tôi cũng kể với ông về những quyển sách mà tôi đã viết. Thầy hỏi tôi, khi nào thì em sẽ viết một quyển tiểu thuyết vĩ đại? Tôi đáp, em không biết nữa, có lẽ là không bao giờ thầy ạ. Thầy bảo, em có thể làm được nếu em cố gắng. Thầy lại đặt ra cho tôi thêm một thách thức nữa, giống như hồi tôi học lớp 12. Ai biết được, có thể một ngày nào đó tôi sẽ viết được một quyển như thế thật. Tôi nói, em không có một quyển tiểu thuyết, nhưng em có mang đến cho thầy một truyện mà em sáng tác. Rồi tôi nói với thầy rằng tôi muốn đọc cho thầy và cô Ellie nghe những gì tôi đã viết. Đó là bản thảo của chương này. Khi tôi đọc xong, thầy hắng giọng và nói: Ồ, khách quan mà nói, tác phẩm này thật xuất sắc đấy. Thầy đã ở đó, vẫn luôn dạy dỗ và khích lệ tôi cho đến khoảnh khắc cuối cùng mà chúng tôi ở bên nhau. Đã đến lúc tôi phải đi, có một hàng dài học sinh đợi ngoài cửa để được vào thăm thầy. Tôi nói: còn những người khác đang đợi, em xin phép được cáo từ. Cô Ellie gật đầu, thầy Fred nói: cứ để các em ấy đợi. Tôi biết thầy không có ý thiếu tôn trọng những học sinh ở ngoài kia, chỉ là thầy muốn dành cho tôi món quà cuối cùng, thời gian của thầy. Tôi nắm tay thầy. Điều này làm tôi nhớ đến việc mình đã nắm tay ông ngoại ngay trước khi ông mất. Rồi tôi bắt tay thầy, giống như cách mà tôi đã bắt tay ông ngoại Skipper. Thầy Fresh trao cho tôi một ánh mắt quen thuộc đến nao lòng. Nếu bạn có lần được nhìn vào đôi mắt vừa dịu dàng mà lại vừa ngời sáng ấy, thì bạn có thể cảm nhận được một thông điệp mạnh mẽ của niềm tin yêu sự sống. Rồi tôi hôn lên trán thầy Fresh, ôm lấy cô Ellie và rời khỏi phòng. Từ đó tôi không bao giờ còn gặp lại thầy Fresh hay cô Ellie nữa, ngoại trừ trong ký ức. Tiếng vang, hòa nhập. Một trong những khó khăn của trẻ em sau khi bước qua tuổi thứ 8 là vấn đề hòa nhập với bạn bè, thầy cô, trường lớp. Là một phụ huynh, tôi rất lo lắng về đời sống xã hội của bọn trẻ. Thật bất công khi một đứa trẻ không được mời đến một sự kiện nào đó của bạn bè mà nó muốn tham dự, hoặc phải chịu sự phân biệt đối xử nào đó từ phía những người xung quanh. Thế nhưng giải quyết những vấn đề này lại là một việc hết sức tế nhị. Đây là việc giữa bọn trẻ với nhau, các bậc phụ huynh không thể can thiệp một cách thái quá. Tôi thích bài viết của người phụ nữ này ở cách cô bắt đầu lắng nghe và hành động theo tiếng gọi thôi thúc từ nội tâm. Ký tên E.H. Năm 14 tuổi, tôi giống như một con sứa không xương sống, một con sứa chẳng hấp dẫn tí nào. Có lẽ là loại sứa bốn lá, trong suốt, thường trôi lên bền theo các ngọn thủy triều. Tôi đã học cùng một nhóm bạn từ thời mẫu giáo đến giờ, nghĩa là suốt 11 năm trời tôi đã học chung với đám bạn ấy, nhưng tất cả chúng đều không thích tôi, và thế nên tôi cũng chẳng thích chúng. Thật ra mọi việc không phải lúc nào cũng tồi tệ, cho đến năm lớp 9, khi bọn con trai còn học chung với lũ con gái, cũng hòa thuận với nhau hơn, nhưng rồi tất cả bọn con trai phải chuyển đến các trường nội trú, dành riêng cho nam sinh, để lại lũ con gái chúng tôi phải chờ đợi thêm một năm nữa, để đến lượt mình cũng chuyển đi như thế. Nhưng việc tôi nói với bố mẹ rằng tôi không thích các bạn học của mình không có nghĩa là tôi đã không cố gắng để thích nghi. Nếu tôi có thể được mọi người yêu mến thì đó là vì tôi đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt. Nhưng vô vọng thay, tôi vẫn chỉ là một đứa bị chán ghét. Tôi biết là mình khác biệt so với mọi người nhưng lại chẳng có can đảm để thay đổi điều đó. Tôi phớt lờ tiếng gọi trong chính tôi và cố gắng cách bắt chước bước chân của người khác mà hoàn toàn không biết là điều nhảy ấy có phù hợp với mình không. Tôi đã dành một nửa thời gian của mình để sưng sỉa, tỏ ra bất cần, còn một nửa thời gian còn lại thì cố gắng làm cho họ thích mình. Điều đó khiến tôi trở thành một đứa trẻ cá biệt, một thiếu niên mắc chứng tự căm ghét bản thân. Tôi ghét bản thân vì mình bị cho ra rìa, và tôi cũng ghét bản thân vì mình cố gắng hòa nhập với mọi người. Một buổi trưa nọ, tôi cùng hai đứa bạn gái đang đi dọc theo hành lang của trường. Chúng tôi đi ngang qua phòng giáo viên, trong khi các cô bạn của tôi xôn xao bàn tán về việc họ ghét thầy giáo dạy tiếng Latin như thế nào, rằng thầy là một gã béo núc ních, không đáng tin cậy, người có cặp táp bẩn ơi là bẩn. Chẳng suy nghĩ gì, tôi cất tiếng "Shh." Ý muốn nói là thầy ấy có thể ở trong phòng giáo viên và có thể nghe thấy những gì họ nói. Họ đồng loạt quay sang tôi dò xét. Cậu vừa nói gì thế? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi bảo với họ. Tôi định nói khốn khiếp nếu cậu không ngắt lời. Họ có vẻ dịu lại và tiếp tục phớt lờ tôi, trong khi tôi lại cảm thấy tự căm ghét mình. Vào cuối năm học, tôi lại có thêm một cơ hội để hòa nhập với lớp và tôi chộp ngay lấy cơ hội ấy. Chúng tôi học môn lịch sử cổ đại do thầy Ward giảng dạy. Thật ra niềm đam mê duy nhất của thầy là làm huấn luyện viên cho đội bóng nam của trường và hồi tưởng lại những trải nghiệm mà thầy đã có trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Vì thế mà qua giờ học của thầy, tôi nhớ rất ít về Ai Cập, nhưng lại nhớ rất nhiều về cách làm thế nào để giết một gã đang nấp dưới hố khi bạn đang ở trên xe tăng. Bạn chỉ cần lái xe tăng đến ngay cái hố mà kẻ thù đang ẩn nấp, rồi xoay tháp súng. Việc này sẽ làm cho chiếc xe tăng lún xuống hố và nghiến nát kẻ thù. Dĩ nhiên giờ đây tôi thấy không chắc lắm về những điều ấy. Hồi tưởng lại, tôi cũng nhận ra thầy không phải là một giáo viên tốt. Thầy Ward dạy môn lịch sử cho cả lớp 7 lẫn lớp 9. Và với kiểu suy nghĩ của các thiếu niên mới lớn, chúng tôi quyết định rằng vì không thích thầy nên chúng tôi sẽ gian lận trong các kỳ thi của thầy. Đó là một kiểu gian lận đơn giản. Chúng tôi chỉ cần mang quyển vở chép bài vào phòng thi và lật ra xem khi cần trong suốt buổi thi. Thật ra thì dù gian lận nhưng bạn vẫn phải dành nhiều thời gian để ôn tập, đánh dấu những nội dung của từng bài, từng mục vì khối lượng bài vở rất nhiều. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là bất luận chúng tôi có cần thiết phải gian lận hay không thì chúng tôi vẫn làm. Thế là tôi chuẩn bị rất nhiều tài liệu và nhét vào tập giấy mà mỗi đứa chúng tôi được mang vào phòng thi, rồi khéo léo sao chép trong suốt buổi thi và mang chúng ra ngoài sau khi mọi việc đã xong xuôi. Rồi hai ngày sau, bọn lớp 7 đã tố cáo chúng tôi. Thông tin lan ra khắp trường và chúng tôi biết là mình sẽ gặp rắc rối. Thầy Mason vào lớp chúng tôi, thầy là hiệu trưởng. Thầy dạy tôi môn toán vào năm tôi học lớp 6 và đã tặng tôi hộp đồ chơi Tiddly Twin để nhắc nhở tôi chú tâm vào số thập phân. Chú thích: Tiddly Twin là tên một trò chơi trong đó người chơi cầm một miếng nhựa tròn to, ấn lên mép những miếng nhựa tròn nhỏ để chúng bật lên nhảy vào một cái chén. Hết chú thích. Thầy cũng là bạn của bố tôi và là người tôi rất yêu mến. Thầy nghiêm nghị mời giáo viên của chúng tôi bước ra ngoài rồi ngồi xuống trước lớp và chỉ đơn thuần nhìn chúng tôi. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối lớp, nhưng khi bạn ở trong một lớp học chỉ có 9 học sinh thì không thể có một chỗ ẩn nấp nào cả. Thầy bảo với chúng tôi rằng khi bị buộc tội gian lận trong thi cử, các học sinh lớp 7 đã nhận tội và ám chỉ rằng học sinh lớp 9 cũng gian lận. Thầy đến đây để hỏi chúng tôi về việc ấy. Chẳng ai nói tiếng nào, rồi im lặng bao trùm cả lớp. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Thầy Mason đã thấy tôi khóc, nhưng ít ra là các bạn cùng lớp của tôi vẫn không quay lại nhìn. Trước khi tự tố giác mình bằng việc khóc lóc, tôi đứng dậy, bước thẳng ra khỏi lớp. Thầy Mason để tôi đi mà không nói lời nào. Sau khi liều lĩnh nhìn khắp hành lang trống, tôi lao đến nhà vệ sinh nữ, vào một buồng vệ sinh và khóa trái cửa. Cuối cùng thì tôi đã có thời gian để dừng lại và suy nghĩ. Tôi nhận ra mình đã chọn một địa điểm tốt để làm nơi ẩn náu. Ở đây tôi có nước, có bồn cầu và một cái cửa sổ ở trên cao dẫn ra bên ngoài, nơi tôi có thể leo qua khi trời vừa tối. Trong khi đó thì thầy Mason không thể vào đây để bắt tôi được vì thầy là đàn ông. Mỗi khi có người bước vào nhà vệ sinh là tôi leo lên, đứng trên bồn cầu và giữ im lặng tuyệt đối. Khi tôi bắt đầu cảm thấy bình tĩnh trở lại thì một cô bé bước vào gọi tên tôi. Tự nhiên tôi trả lời cô bé. Có lẽ cô bé thấy rất lạ khi nghe tiếng trả lời phát ra từ một buồng vệ sinh mà không thấy chân người ngồi trong đó. Nhưng tôi đang gặp rắc rối quá lớn đến nỗi không còn tâm trí đâu mà quan tâm cô bé nghĩ gì. Cô bé nói: thầy Mason muốn nói chuyện với chị. Không thể cầu cứu ai được, tôi đã bị mắc bẫy. Tôi tuột xuống khỏi bồn cầu và theo con bé đến một văn phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang. Thầy Mason đang đợi tôi ở đó. Chỉ có hai người chúng tôi và chúng tôi bắt đầu cuộc đối thoại bị bỏ dở. Thầy bình tĩnh hỏi: em có gian lận không? Tôi trả lời: dạ có, em đã gian lận. Tại sao? Vì ai cũng làm vậy. Em có hiểu là tôi phải cho em điểm F cả năm môn lịch sử cổ đại không? Có, em nghĩ là vậy. Thầy Mason vẫn bình tĩnh và dịu dàng, nhưng hết sức rõ ràng. Tôi đã vướng vào rắc rối nghiêm trọng, và để thoát khỏi nó, hẳn là không dễ dàng tí nào, nhưng vẫn có thể được. Thầy bảo với tôi rằng, điều trước tiên là tôi hãy về nhà và nói với mẹ về những việc mình đã làm, và thầy sẽ gọi điện đến học viện Concord, nơi tôi được nhận vào học trong năm tới, để tạm treo lại kết quả tốt nghiệp lớp 9 của tôi, và thầy sẽ cố gắng giải thích về điểm F sẽ xuất hiện trên học bạ của tôi, sao cho nó sẽ không dẫn đến việc tôi bị từ chối nhận vào trường. Tôi ước được ôm chầm lấy thầy Marshall và khóc cho thỏa, nhưng tôi đang lờ mờ nhận ra rằng thầy đang dạy tôi một điều gì đó mà nhất thiết tôi cần được biết. Cách giải quyết vấn đề. Chúng tôi đều có nhiệm vụ phải làm ở đây và tôi phải tự chịu trách nhiệm về bản thân mình. Tôi về nhà trong yên lặng và thấy mẹ đang ngồi ở bàn làm việc. Tôi chờ cho đến khi mẹ nói chuyện điện thoại xong để nói lý do vì sao tôi về nhà vào lúc 1 giờ rưỡi trưa và kể những việc mà tôi đã làm. Tôi không biết thầy Mason đã nói những gì với học viện Concord, nhưng họ quyết định nhận tôi vào học lớp 10 ở đó. Năm học mới bắt đầu vào mùa thu. Tôi đến trường, lạc lõng, nhớ nhà, và khi tôi nhìn vào thời khóa biểu các môn học của mình, tôi nhận ra rằng tôi phải học lại môn lịch sử cổ đại, và rằng thậm chí nhà trường còn sử dụng lại giáo trình cũ mà tôi đã học trong suốt năm lớp 9 vừa rồi. Giờ thì tôi hiểu rằng cái điểm F mà tôi bị nhận vào năm ngoái đối với họ có nghĩa là tôi phải học lại môn ấy. Nhưng tôi đã nắm được tất cả những kiến thức đó rồi và tôi thực sự không muốn học lại nữa. Tôi tập hợp lại những gì mà thầy Mason đã dạy tôi về trách nhiệm giải trình, lắng nghe tiếng nói yếu ớt trong chính con người mình và lấy hết can đảm xin một cuộc gặp với cô Hone, hiệu trưởng ở Concord. Đó là cuộc trò chuyện kỳ lạ vào một ngày tháng 9, cách đây đã 40 năm. Tôi đứng trước bàn làm việc của cô, tay nắm chặt thời khóa biểu môn học và giải thích với cô về tình trạng tiến thoái lưỡng nan của tôi đối với môn lịch sử cổ đại. Tôi nhớ đã nói với cô rằng tôi hiểu được sự nhầm lẫn của cô là do đâu, rằng bất cứ người nào cũng sẽ nghĩ rằng một nữ sinh bị điểm F môn lịch sử cổ đại lớp 9 thì phải học lại môn đó ở lớp 10. Nhưng có lẽ cô chưa được biết rằng tôi bị rớt môn đó không phải là vì tôi không nắm bắt được đủ kiến thức, mà là vì tôi đã gian lận trong kỳ thi. Và tôi trân trọng xin phép được học bất cứ môn lịch sử nào khác để thay thế. Vì cô Hone là một giáo viên rất giống với thầy Mason, và cô hiểu rằng sự giải trình ấy là cách chuộc lỗi của một thiếu niên đang lúng túng. Cô nhìn tôi như để đánh giá, rồi cô gật đầu và chuyển cho tôi sang học môn lịch sử Hoa Kỳ. Cô Maggie của tôi. Rất nhiều người không nhận được những phần thưởng mà họ xứng đáng được trao tặng. Theo nhận định của tôi, các thầy cô giáo là những người đứng đầu trong danh sách ấy. Giáo viên là những nhà hảo tâm vĩ đại của nhân loại mà không được đánh giá đúng mức. Dĩ nhiên cũng có những giáo viên tồi, nhưng những nhà giáo tốt thì quả thật là quá tuyệt vời. Sau đây là câu chuyện về một nhà giáo như thế của tác giả Paul Hostetler. Một mục sư đã về hưu ở Pennsylvania với tên E.H. Nhà giáo dục Ines Bossier đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục vỡ lòng. Ông khẳng định rằng các giáo viên mầm non giàu lòng nhân ái, có kỹ năng giỏi nên là những nhà giáo dục được trả công hậu hỷ nhất, bởi họ là những người tạo nên sự khác biệt tích cực to lớn nhất trong cuộc đời của các học sinh. Tôi cũng đồng ý như thế. Và tôi cũng thấy rằng những giáo viên mầm non xấu tính có thể gây ra nhiều tổn thương lớn đối với các tâm hồn bé bỏng. Hãy cho tôi được giải thích rõ. Năm 1931, khi tôi còn là cậu học sinh mới vào lớp 1 hay mắc cỡ ở trường Canaan Fulton tại Ohio, tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng địa phương ở vùng Pennsylvania. Kết quả là các bạn cùng lớp đã khiến cho cuộc đời tôi trở nên khốn khổ. Cô giáo còn làm tăng thêm nỗi phiền muộn của tôi bằng cách chế giễu thứ tiếng địa phương ngọng nghịu và những lỗi ngữ pháp của tôi. Cô lại còn yêu cầu cả lớp chú ý đến những khuyết điểm ấy. Thật lạ là tôi lại chẳng thể nhớ tên cô ấy. Cô ấy và giáo viên dạy lớp 2 là bạn của nhau. Một ngày nọ, tôi vô tình nghe thấy họ bàn luận về tình trạng của tôi và phá lên cười. Đến nay tôi vẫn còn cảm thấy nỗi đau ấy. Bởi vì hai cô giáo ấy quá thân thiết với nhau, nên tôi lại phải chịu đựng những sỉ nhục y như thế khi lên lớp 2. Và bạn có tin không, tôi lại cũng không thể nhớ được tên của các cô dạy lớp 2 ấy. Suốt năm học đó, tôi đã thề rằng mình sẽ vượt qua được tất cả những vấn đề về ngữ pháp, trở thành giáo viên và sau này cũng làm bẻ mặt các học sinh y như vậy. Tôi quả thực đã vượt qua hạn chế về mặt ngữ pháp của mình, nhưng tôi đã tự bỏ vế còn lại của lời thề. Phần lớn nguyên nhân là bởi vì những gì đã xảy ra trong năm học tiếp theo. Gia đình tôi chuyển đến một quận khác ở gần trường học vào mùa hè năm 1933. Mùa thu ấy, tôi vào lớp 3 ở trường làng, cách North Lauren một dặm về phía tây. Đó là một ngôi trường chỉ có mỗi một phòng và cô giáo tên là Mackie. Cô rõ ràng rất yêu thương học sinh của mình. Tôi cũng bắt đầu yêu thương cô với cả trái tim. Cô Mackie dạy tôi niềm đam mê đối với việc học, đặc biệt là môn tập đọc. Mỗi sáng cô đứng trước 8 lớp và đọc sách cho chúng tôi nghe. Chúng tôi cùng ngồi với cô trên tấm thảm ma thuật và bay đến những miền xa xôi để lần lượt khám phá Alex ở xứ sở thần tiên, đêm Ả Rập, Abraham Lincoln, Ebenezer Scrooge, Oliver Twist, vua David, Tom Sawyer và nhiều chuyện khác nữa. Khi thấy tôi tỏ vẻ rất hào hứng với giờ học đọc, cô đưa thêm sách cho tôi tự đọc. Vài năm sau, tôi nghe những người hàng xóm của cô Mackie bảo rằng cô ấy phải vất vả ngược xuôi tìm mọi cách để có được sách từ tất cả mọi nguồn nhằm duy trì việc đọc sách cho các học sinh. Và với tấm lòng ấy, cô đã tặng cho mỗi đứa chúng tôi một tấm thảm ma thuật của riêng mình. Sau khi học hết lớp 3, gia đình tôi lại chuyển đi North Lauren. Vài năm sau, khi tôi học lớp 6 thì trường làng bị đóng cửa và cô Mackie chuyển về dạy ở trường North Lauren. Cô dạy lớp 1, lớp 2 và lớp 3. Tôi đã không biết điều đó cho đến một hôm tôi gặp cô ở sân trường ngay sau lễ khai giảng năm học mới. Nhiều học sinh đang vui vẻ chơi đùa quanh cô. Khi trông thấy tôi, cô chạy đến ôm chầm lấy tôi và hôn tôi. Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống công khai bộc lộ cảm xúc, tôi chưa bao giờ thấy bố hôn mẹ, mặc dù tôi biết rõ rằng họ rất yêu nhau. Vì thế, cử chỉ âu yếm của cô khiến cho đứa con trai 11 tuổi là tôi, khi ấy sung sướng vô cùng, nhưng đồng thời cũng làm nó hết sức khổ sở. Bọn con trai trong lớp tôi cười khúc khích và huýt sáo chế giễu. Trải qua nhiều năm, tôi vẫn giữ được chiếc thảm ma thuật của mình và nó đã đưa tôi đến với nhiều cuộc phiêu lưu thú vị. Tôi đã tin tưởng và nghi ngờ, đã hoan hỷ và đau buồn. Có khi tôi được trải lòng mình ra, cũng có khi bị nén lại. Dần dần tôi trở thành một trong những người dệt nên những tấm thảm. Vài năm trước, tôi trở về Ohio thăm lại cô giáo đáng kính của tôi. Cô Mackie của tôi năm nào đã nhiều tuổi, nhưng trong mắt cô vẫn sáng ngời tình yêu thương và lòng nhiệt thành dành cho những cô cậu học trò bé bỏng. Cách đây nhiều năm, cô đã trở thành bà Amstutz và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tình yêu trẻ con tôi dành cho cô đã khiến tôi thấy ghen với chồng cô, thậm chí là về sau này vẫn thế. Tôi kể với cô rằng từ lâu tôi vẫn rất mang ơn cô vì cô đã có một ảnh hưởng hết sức tích cực đến cuộc đời tôi. Tôi nhắc về sự quan tâm, các kỹ năng giảng dạy và niềm đam mê đọc sách mà cô đã truyền cho tôi từ cách đây hơn 50 năm. Chúng tôi cùng hồi tưởng lại từng trang kỷ niệm, thời gian như ngưng động, mọi chuyện mới như ngày hôm qua. Khi đứng lên định ra về, tôi nhắc cô về cái lần cô đã làm cho tôi ngượng chín cả người ở sân trường. Tôi bảo với cô rằng tôi sắp sửa làm cho cô ngượng trước mặt chồng cô đây. Rồi tôi ôm và hôn cô. Cả hai chúng tôi đều bật khóc. Chồng cô mỉm cười xúc động. Gần đây tôi có gọi cho thầy hiệu trưởng Robert Horner của trường trung học Tuslaw trên đại lộ Manchester gần Manchester. Theo như lời gợi ý của tôi, chúng tôi đề ra một kế hoạch tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp có kèm tiệc tối. Sẽ có các em học sinh xuất sắc và các học giả đến dự và tôi sẽ lên thuyết trình để vinh danh cô Mackie, cô giáo giờ đây đã 81 tuổi của tôi. Tôi háo hức mong cho mau đến buổi tối hôm ấy. Khoảng một tuần trước sự kiện đó, lần đầu tiên cô Maki của tôi đã làm tôi thất vọng. Vào phút cuối cùng, cô quyết định không tham dự buổi lễ. Tôi mong cô cân nhắc lại, nhưng có vẻ các thầy cô luôn là người quyết định. Vài ngày sau, tôi nhận được một tấm hình cô đã chụp tôi ở cổng trường hồi 6 thập kỷ trước. Chỉ có người mẹ hoặc một giáo viên tận tụy mới có thể yêu thương một cậu nhóc rách rưới thế kia. Và đây, hãy uống mừng cô Maki của tôi, cạn ba ly để vinh danh cô và các giáo viên tuyệt vời khác. Mong các thầy cô giáo hiểu được rằng rất nhiều người chúng tôi đang được bay lượn trên những tấm thảm thần kỳ và mãi mãi biết ơn sự vun đắp mà họ đã dành cho cuộc đời của chúng tôi. Sir Agnes Louise. Một giáo viên làm bạn sợ chết khiếp. Trong đời ai lại không từng có một thầy hoặc cô giáo như thế, nhưng hầu hết chúng ta đều không có cơ hội để nhìn thấy những tình người chân thật phía sau lớp vỏ đáng sợ ấy như tác giả của bài viết này. Ký tên E.H. Sir Agnes Louise. Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy thôi cũng đủ làm cho bọn học sinh trong ngôi trường công giáo nhỏ bé của chúng tôi phải khiếp sợ. Bà sơ bạo ngược ấy là giáo viên dạy môn văn học Anh của chúng tôi. Bà có gương mặt dữ dằn và một tính cách cũng hợp với gương mặt. Bà có vẻ rất hứng thú với việc làm cho người khác bẻ mặt, điều đặc biệt dễ gây tổn thương đối với lứa tuổi thiếu niên vốn nhạy cảm. Trong lớp học, mỗi ngày bà sẽ gọi tên một đứa bất kỳ nào đó mà bà chọn để mà hành hạ vào ngày hôm đó. Đứa trẻ bất hạnh ấy sẽ được yêu cầu đứng lên trước lớp và đọc thuộc lòng bất cứ đoạn văn nào mà bà cho rằng người đó phải biết. Đáng thương cho học sinh nào không thuộc lầu đoạn văn mà bà yêu cầu đọc bằng tiếng Anh cổ. Nếu sứ mệnh không được hoàn thành như mong muốn của sơ, bà sẽ mắng mỏ, trách phạt học sinh đó cho đến khi bạn ấy gần như bật khóc. Sự thật là đã có nhiều học sinh từng phải khóc tức tưởi ngay tại lớp. Không cần phải nói, tôi chưa bao giờ mắc sai lầm không thuộc bài trong giờ của bà. May mắn thay, bà xem tôi như một học sinh ngoan và không cảm thấy cần phải gọi tên tôi lên trả bài thường xuyên. Đó là lý do vì sao tôi bị tóm trong tình trạng hoàn toàn không phòng bị vào một buổi trưa nọ khi đang đứng bên cạnh tủ cất đồ của mình. Tôi đang làm cái công việc thường lệ, cố gắng nghĩ xem mình sẽ cần những quyển sách nào cho tiết học tiếp theo, thì bất thình lình nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Susan, tôi muốn nói chuyện với em. Tim tôi bắt đầu đập nhanh, tôi nhận ra giọng nói ấy ở bất kỳ nơi đâu, đó là Sir Agnes Louise. Tôi đã làm gì? Sao bà ấy lại tìm đến tôi? Tôi cầu nguyện rằng bà sẽ không làm tôi xấu hổ trước mặt tất cả mọi người ở hành lang. Tôi nói lắp bắp, em à, Sir muốn nói chuyện với em. Phải chăng một nụ cười mãn nguyện lướt qua trên mặt sơ khi bà nhận thấy nỗi lo sợ trong mắt tôi? Bà trả lời, phải, tôi muốn nói chuyện với em. Tôi nghe nói em đã đi Nhật Bản vào mùa hè vừa rồi và tôi muốn nghe em kể về chuyến đi ấy. Em biết đấy, tôi cũng từng đến Nhật Bản. Nhật Bản à? Bà ấy muốn nói chuyện với tôi về Nhật Bản. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau vài giây định thần lại, có điều gì đó khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi nhận thấy rằng cả cuộc đời Sir Agnes Louise không chỉ có mỗi sở thích duy nhất là làm cho chúng tôi thấy khốn khổ. Bà ấy cũng là một con người bằng xương bằng thịt, với những sở thích riêng và cũng có thể chỉ đơn thuần muốn trò chuyện một lát với ai đó. Ngay tại khoảnh khắc ấy, tôi đã học được một trải nghiệm quý giá. Tôi đã biết nhìn nhận giáo viên của mình ở một góc độ hoàn toàn mới. Sau đấy chúng tôi có một cuộc thảo luận dễ chịu về đất nước Nhật Bản. Tôi không bao giờ hiểu được vì sao Sir Agnes Louise lại thích làm cho các học trò của bà sợ hãi. Có lẽ bà cảm thấy chúng tôi cần được rèn vào khuôn khổ để sau này ra đời vững vàng hơn. Hoặc cũng có thể bà nghĩ rằng đó là cách duy nhất để học sinh nể sợ mình. Và thậm chí dù không ai trong chúng tôi có thể sử dụng tiếng Anh cổ như sơ mong muốn, thì bà cũng đã dạy tôi rằng trong mỗi con người đều có những điều nằm sâu bên trong mà họ chưa thể hiện ra ngoài. Và nếu bạn dành thời gian để tìm hiểu, có thể bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn cũng thật sự yêu thích những điều bí ẩn đó. Hốc cầu thang trống. Trong những buổi hội thảo và thuyết giảng, tôi thường nói với khán giả rằng thầy cô giáo không chỉ làm thay đổi mà còn cứu vớt nhiều cuộc đời của các học sinh. Ký tên E.H. Sự thật là trong trường không ai sử dụng cái hốc cầu thang ấy, vì thế tôi có thể tìm được cho mình chút riêng tư tại nơi hiếm người lui tới này, và đó là địa điểm thuận tiện cho kế hoạch tự vẫn của tôi. Tôi vẫn thường học bài ở đó vào năm mới bước chân vào trường trung học. Tôi có thể ngồi trên một bậc cầu thang và sử dụng cái bậc phía trên như cái bàn học. Cái cầu thang có tay vịn khá vững chắc, phía trên những bậc thang uốn lượn hình xoắn ốc. Tôi tính toán là có thể đủ chắc chắn để tôi treo cổ. Tôi học ở đây vì nó yên tĩnh, cuộc đời tôi là bất cứ thứ gì tệ hại và không hề có bóng dáng của những gì đáng mơ ước như thành viên trong đội bơi của trường, diễn viên gạo cội của đội kịch, lớp trưởng, thành viên của đội học sinh ưu tú, đội trưởng đội thi hùng biện, người phụ trách chuyên mục của tờ báo, v.v. Đại loại là những gì có thể cho một trẻ mới lớn như tôi một niềm tự hào. Và như tôi đã nói, không ai sử dụng hốc cầu thang này, gần như là không bao giờ, dù là ngày hay đêm. Vì thế mà tôi ở đó, một cố gắng vượt bậc khác, một đứa con trai sống khép kín, căm ghét bản thân, đang ngồi học bài môn sinh vật ngu ngốc của nó và nghĩ xem sợi dây nào là tốt nhất. Có lẽ điện ảnh sẽ muốn dùng câu chuyện bây giờ tôi đang nghĩ trong đầu cho phần kết của một bộ phim bi thảm. Nhưng những gì xảy ra lúc ấy lại là thầy Cranford bước lên cầu thang tôi đang ngồi. Thầy đã dừng lại và hỏi thăm sức khỏe tôi vào buổi tối hôm ấy. Tôi trả lời, rất tốt thầy ạ. Tôi trả lời một cách rất thuyết phục, nhưng thầy muốn tôi đến văn phòng gặp thầy vào ngày mai, bảo rằng tôi đã học đủ rồi và nên quay về ký túc xá. Lúc đó cũng đã khá trễ, thầy rất lo lắng cho tôi. Tôi đến gặp thầy vào hôm sau và được biết rằng tôi có thể đến gặp và trò chuyện với thầy bao nhiêu lần tùy thích. Giờ đây tôi cũng đã là một thầy giáo, nhưng tôi chưa bao giờ nói với thầy điều mà thầy đã làm cho tôi. Tôi phải thể hiện bằng hành động. Lòng tin. Có khi nào các thầy cô giáo làm tan vỡ một niềm tin? Tôi đoán là đôi khi họ cũng vô tình làm thế, và việc ấy chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả rất tai hại. Nhưng thường thì họ rất ít khi mắc sai lầm. Đa phần các thầy cô giáo luôn tận tụy trông nom các học sinh của mình, giống như cô giáo trong bài viết này vậy. Ký tên E.H. Tôi hỏi cô Ellen trong bãi đổ xe. Sao cô làm vậy? Tại sao cô phải kể cho họ nghe chứ? Em đã biết là điều này sẽ xảy ra mà. Tôi đang điên tiết lên. Cô Ellen là giáo viên tiếng Anh tại trường nội trú tư thục mà tôi theo học, và tôi đã tin tưởng kể cho cô nghe những khó khăn mà tôi phải đương đầu trong năm học ấy. Lúc ấy tôi 17 tuổi, rất ít khi tin tưởng vào người lớn và được nuôi nấng trong một gia đình không hề tin vào những liệu pháp tâm lý. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng những điều tôi đang trải qua đã vượt quá tầm kiểm soát của mình. Tôi đã chọn cô Ellen là người để tôi giải bày tâm sự. Tôi biết cô vì tôi là trưởng ban sinh viên ở ký túc xá. Cô Ellen đã đi kể chuyện đó với thầy chủ nhiệm hội sinh viên và ông muốn nói chuyện với bố mẹ tôi. Là một cô bé 17 tuổi, tôi xem việc đó hoàn toàn là một sự phản bội. Tôi xem đấy là hành động sắt đá, chỉ biết đến nội quy nhà trường và những trách nhiệm pháp lý cứng nhắc. Tôi chạy ra khỏi văn phòng có thầy chủ nhiệm hội sinh viên và cô Ellen đang ngồi. Cô Ellen đuổi theo tôi. Khi chúng tôi chạy đến bãi đổ xe, cô nắm lấy cánh tay tôi. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Tôi quay lại và bắt đầu hét vào mặt cô. Tôi bảo với cô rằng cô đã phá hỏng mọi thứ và rằng tôi sẽ không bao giờ còn tin tưởng ai được nữa. Tôi hỏi cô vì sao cô lại làm việc ấy, trong khi cô biết rõ là tôi rất khó có thể tin tưởng ai. Cô không nói một lời, cô cứ để cho tôi la hét. Tôi bật khóc. Cô cũng để tôi khóc. Cô tôn trọng cái ranh giới mà tôi vừa dựng lên và cô chẳng hề cố gắng thanh minh gì cho hành động của mình cả. khi tôi quay lưng bước đi với câu nói mỉa mai. Cảm ơn cô Ellen, cảm ơn cô rất nhiều. Tôi cầu nguyện cho cô đừng đi theo tôi nữa. Khi tôi về đến phòng mình ở ký túc xá, tôi khóc nức nở vì mình đã mất đi một cô giáo, một người bạn mà tôi đã tin tưởng hết lòng. Tối hôm đó tôi xuống ăn tối trễ, các bạn của tôi đã ngồi cả vào bàn và ngay ở chỗ còn trống, có một phong bì màu xanh, đề Leslie. Tôi mở nó ra và thấy dòng chữ của cô Ellen. Cô rất tiếc vì em bị tổn thương, cô rất quan tâm đến em và vì vậy mà cô đã nói ra. Một ngày nào đó em sẽ hiểu. Như cô đã nói, cửa nhà cô luôn rộng mở, đôi vai cô luôn sẵn sàng để em có thể gục đầu lên mà khóc. Và đôi tay cô sẽ dìu dắt em vượt qua tất cả, thậm chí là cả việc này. Đêm hôm đó tôi đã khóc ở nhà cô hàng giờ liền. Giờ đây tôi đã hiểu tấm lòng của cô dành cho tôi. Tạo kết nối. Lời mời suy ngẫm. Thầy cô giáo nào đã giúp đỡ bạn nhiều nhất? Có ai trong số các thầy cô giáo mà bạn muốn bắt liên lạc lại ngay bây giờ không? Đây là câu chuyện từ một nhà quản trị cao cấp ở hệ thống các trường công lập Scadale, New York, về một trong những giáo viên mà ông rất mực kính trọng. Gần đây, khi thuyết trình về giáo dục, tôi bắt đầu nghĩ về tất cả những thầy cô giáo đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình trưởng thành của tôi ở Boston trong một gia đình tan vỡ vì chứng nghiện rượu, rồi phải di chuyển hết khu này đến khu khác trong thành phố vì không thể trả nổi tiền thuê nhà. Tôi đặc biệt nhớ cô Power, cô hiệu trưởng của trường C.C. Perkins ở Boston. Giờ nó đã là một trường công lập nằm gần trung tâm Prudential. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 6 của tôi, đồng thời cũng là cô hiệu trưởng. Trước khi bạn vào lớp, bạn sẽ thấy cô ấy đứng điều khiển giao thông trong khuôn viên trường. Cô là người có dáng vẻ oai nghiêm với mái tóc búi cao và gương mặt đỏ bừng. Tất cả những gì tôi nhớ về cô là một kỷ niệm không thể nào quên cùng một năm học tuyệt vời. Vào một ngày mùa xuân, cô gọi tôi ra khỏi lớp, đến hành lang giữa của tòa nhà và báo với tôi rằng tôi đã giành được giải thưởng học sinh lịch thiệp và giải thưởng ấy trị giá 5 đô la. Cô bảo rằng tôi không nên khoe khoang với ai mà hãy chạy ngay về nhà đưa tiền cho mẹ giữ, rồi trở vào học lại. Tôi vô cùng tự hào và sung sướng. Có lẽ phải mất hơn 20 năm tôi mới phát hiện ra rằng chẳng có giải thưởng nào gọi là giải thưởng học sinh lịch thiệp cả, mà chỉ có một cô giáo tuyệt vời, người đã quan tâm đến tôi. Những trở ngại thường gặp. Đối với nhiều người, trường học không phải là một môi trường ấm áp vun đắp cho sự trưởng thành, mà thay vào đó lại là nơi gợi nhắc những ký ức nhục nhã và đau đớn. Bởi vì những khó khăn về mặt xã hội, ai lại chưa từng bị xúc phạm bởi một nhóm thiểu số nào đấy trong nhà trường? Hoặc do những trở ngại trong học tập không được chẩn đoán kịp thời. Chẳng hạn như bản thân tôi từng mắc chứng rối loạn khả năng tập trung và chứng khó đọc. Và giờ đây khi lớn lên trở thành chuyên gia về những vấn đề ấy, tôi có thể nói với bạn rằng có hàng triệu người đã và vẫn đang phải chịu đựng những khó khăn ấy mà không hề hay biết. Hoặc những vấn đề nghiêm trọng trong gia đình. Rất hiếm có gia đình nào không trải qua những lúc sóng gió. Chính những điều ấy làm cho thời cắp sách đến trường trở thành những năm tháng mà ta muốn nhanh chóng quên đi. Những bước tích cực nên thực hiện. Nếu bạn vẫn còn bị ám ảnh bởi những ký ức không vui thời còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn nên thay đổi quan điểm của mình. Bạn có thể nhìn lại quãng thời gian này với cái nhìn của một người trưởng thành và tự nhủ. Tôi không cần phải giữ lại những cảm xúc tiêu cực ấy nữa. Cuộc sống hiện tại của tôi mới là câu trả lời thích đáng nhất.